Chàng rể siêu cấp, chương 868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phú Thành Chủ có hơn 10 vị nhị đẳng cánh, gần như đều là người đã đi tới biên giới vô vọng vốn Hoàng Kiêu Dũng cho rằng đời này mình cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở nhị đẳng cánh thế nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ, vậy mà chuyện vô cùng kỳ diệu như một đêm phá hai cánh lại xảy ra trên người hắn ta. Đột nhiên, hai gối Hoàng Kiêu Dũng quỳ xuống đất, sư phụ, đời này của Hoàng Kiêu Dũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngài. Nói xong câu đó, Hoàng Kiêu Dũng thành kính cúi đầu. Kể từ khi được Hàn Tam Thiên nhận làm đồ đệ vào hôm qua, lúc ấy Hoàng Kiêu Dũng cũng không thật sự xem Hàn Tam Thiên như sư phụ. Đối với hắn ta trước khi có được lợi ích chân chính, chỉ cần dùng dối trá đối mặt với Hàn Tam Thiên là đủ. Dù sao hắn ta còn không biết Hàn Tam Thiên có cảnh giới gì, sao có thể đối đãi thật lòng với anh chứ. Nhưng hiện tại, Hoàng Kiêu Dũng nhận thưa C được sâu sắc sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Một quả đó, vậy mà khiến hắn ta phải hai cánh. Điều này cho thấy thực lực của Hàn Tam Thiên đã đạt tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Người như vậy, đủ để Hoàng Kiêu Dũng dùng tấm lòng chân thành đối đãi. Phú đệ nhà họ Trần, sáng sớm Hàn Tam Thiên tỉnh lại đã khó hiểu mà hắt hơi một cái, xem ra là có người nhắc tới anh. Con cờ Hoàng Kiêu Dũng này đã hoàn thành, tiếp theo phải để tên này giúp mình tìm oánh oánh rồi. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói. Qua một đêm, tất cả năng lượng của quả đó đã được phát huy, Hoàng Kiêu Dũng cảm nhận được cảnh giới của mình tăng lên sẽ không có lòng riêng với anh, đây là chuyện Hàn Tam Thiên có thể khẳng định. Thay quần áo rửa mặt, Hàn Tam Thiên vừa ra ngoài không lâu đã phát hiện có người âm thầm đi theo dõi mình. Đây là trong đại viện của nhà họ Trần, sao có thể có người theo dõi anh chứ? Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng thả lỏng cảnh giác. Dựa vào sự thông minh của anh tất nhiên có thể đoán được người theo dõi rất có thể là do Trần Yên Nhiên phải tới thăm đó mình. Dù sao hôm qua Trần Yên Nhiên không có được đáp án mình muốn, với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên người nọ ra tay, Hàn Tam Thiên đè nén dục vọng đánh trả của mình, dáng vẻ không hề biết gì tiếp yêu, đi về phía trước. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến một sức mạnh dũng mãnh, trực tiếp đánh bay Hàn Tam Thiên lên không trung, Hàn Tam Thiên lại phun ra một ngụm máu. Trần Thiết Tân cười lạnh, đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, dùng thái độ bề trên nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Huống công em gái ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ, lòng cảnh giáo cũng không có, ta thấy người hoàn toàn là một tên ăn hại. Hàn Tam Thiên cắn răng, tỏ ra phẫn nộ hỏi, anh là ai, dựa vào đâu đánh tôi? Trần Thiết Tân ngồi xổm xuồng, nắm tóc Hàn Tam Thiên, khiến Hàn Tam Thiên ngửa đầu nhìn mình, nói. Nhớ kỹ tên ta Trần Thiết Tân, anh trai Trần Yên Nhiên. Về phần ta dựa vào đâu đánh ngươi, chẳng lẽ đánh loại ăn hại như ngươi còn cần ly? Do hả, rước ioi, Trần Thiết Tân thả tóc Hàn Tam Thiên ra, đứng dậy nghênh ngang bỏ đi. Hàn Tam Thiên phun ra một bùng máu, anh bị thương chỉ là biểu hiện giả đổi mà thôi. Một quyền của nhị đẳng cánh mà muốn khiến anh bị thương, chẳng phải chuyện cười à, có điều Hàn Tam Thiên đã đạt được hiệu quả mình muốn, lúc này Trần Thiết Tân đã hoàn toàn tin anh là một kẻ ăn hại, lo máu loãng trên khóe miệng, Hàn Tam Thiên đứng dậy, rời khỏi phủ đệ nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài cửa vẫn có tai mắt của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên vừa bước ra khỏi nhà họ Trần, Hoàng Kiêu Dũng đã nhận được tin tức sau đó mau chóng rời khỏi phủ thành chủ. Hàn Tam Thiên đi về hướng ngoại ô, Hoàng Kiêu Dũng cũng ra khỏi cổng thành, hai người gặp nhau ở một nơi vắng vẻ. Mới gặp Hoàng Kiêu Dũng đã dùng thành ý lớn nhất quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên, chân thành gọi một tiếng. Sư phụ, 1725-2061 bản quyền 1456 A Trang Cỏ. Sau này anh gặp tôi không cần hành lễ lớn như vậy. Đứng dậy đi, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Tạ ơn sư phụ, Hoàng Kiêu Dũng bước ra sau lưng Hàn Tam Thiên, thù hận trước kia, vào lúc này đã biến thành ngưỡng mộ hết một đêm phá hai cánh, chuyện này nói ra căn bản sẽ không có ai tin, nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại làm được, vì vậy hắn ta có thể hiểu sâu sắc Hàn Tam Thiên lợi hại bao nhiêu. Sao rồi, phá cảnh chưa? Hàn Tam Thiên hỏi, sư phụ, một đêm phá hai cánh, bây giờ ta đã là tư đẳng cánh. Hoàng Kiêu Dũng kích động nói, quả nhiên tác dụng của quả đó này không giống hình thường, có thể khiến Hoàng Kiêu Dũng phá hai cánh. Nhưng đây chỉ là hiệu quả ban đầu, sau này cảnh giới Hoàng Kiêu Dũng tảng yên sẽ thuận lợi hơn nhờ tác dụng của quả đó. Mặc dù hiệu quả không tốt như trong tưởng tượng của tôi, nhưng vẫn không tệ. Từ đẳng cánh ở thành Long Vân đã được xem như cao thủ đứng đầu rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, đúng vậy, từ đẳng cánh ở thành Long Vân đã cực kỳ hiếm thấy. Ta có được cảnh giới như vậy, ở thành Long Vân gần như không ai cản nổi, đương nhiên, ngoại trừ sư phụ ra. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên luôn không hiểu lầm cảnh giới ở thế giới hiên viên phân chia thế nào. Nhưng vấn đề này đối với người ở thế giới hiên viên mà nói có lẽ là mọi người đều biết, vì vậy nếu anh hỏi ra thắc mắc này, khó tránh khỏi sẽ khiến người bên ngoài nghi ngờ. Có điều dựa vào lòng trung thành của Hoàng Kiêu Dũng với anh hiện tại, cho dù có chỗ nghi ngờ cũng không đáng ngại. Tôi bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự cảnh giới ở đây thể hiện phân chia thế nào, tôi cũng đã quên từ lâu, anh giải thích cho vi sư một chút đi. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy thanh đao to của mình ra, nói. Sư phụ, mỗi người tu luyện đều có vật bản mạng của mình, mà thể hiện cảnh giới là ở trên vật bản mạng. Trong lúc nói chuyện, thanh đao nhảy lên 4 ngọn lửa màu lam. Nếu như vật bản mạng bị hủy sẽ có kết cục gì? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Nếu không còn vật bản mạng, cảnh giới sẽ bị hủy hết, tương đương với kẻ tàn phế. Có điều ở thế giới hiên viên, hủy vật bản mạng của người khác sẽ khiến rất nhiều người nổi giận, người bình thường sẽ không làm thế. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu. Xem ra thế giới hiên viên còn có rất nhiều quy tắc anh không biết, sau này phải từ từ tìm hiểu sâu mới được. Nếu như không có vật bản mạng thì sao? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Cách chương.